Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 459, một kiếm cửu thải trói Thục Sơn. Một chỗ trên đất trống, đống lửa bốc lên, mang lấy da nướng, thơm ngào ngạt que thịt nướng ở tại bên trên. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần ngồi đối diện nhau, chính giữa nướng hạc thịt, mà tại Tiêu Hàn hai người bốn phía, thì bị Thục Sơn đệ tử bao bọc vây quanh. Bọn hắn tại Thục dưới núi nướng Thục Sơn hạc thịt, bị bắt quả tang lấy, nhìn xem chung quanh một nhóm nộ khí đằng đằng Thục Sơn đệ tử. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần có chút xấu hổ, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa nhanh như vậy liền phát hiện. Các ngươi hai tên hỗn trướng, dám giết ta Thục Sơn tiên hạc. Dẫn đầu một tên Thục Sơn đệ tử lạnh nhạt nói, giận không nhịn nổi, trong mắt có sát ý dũng động. Thục Sơn này tiên hạc, tại đại thiên thế giới địa thú ghi chép bên trong đều đứng hàng phía trước mau. Cực kỳ chân quý, mà giờ khắc này lại bị hai tiểu tử này cho nướng. Quả thực đáng giận, giết, dẫn đầu Thục Sơn đệ tử không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp xuống sát lệnh, đợi một chút, chẳng phải là nướng mấy cái hạc à, về phần lạnh lùng hạ sát thủ à. Quân Lâm Trần đứng dậy, có chút khó chịu nói ra, đoạn thời gian trước tại Đông Hoàng Đế Quốc, cho dù là thiên thú ghi chép bên trong siêu cấp thần thú bọn hắn đều nếm qua. Đừng nói ăn cái này mấy cái Thục Sơn tiên hạc, động thủ, dẫn đầu đệ tử ánh mắt băng lãnh, ra lệnh một tiếng, bốn phía Thục Sơn đệ tử trường kiếm đã tại tay, đáng sợ kiếm khí quét sạch ra, kiếm khí bức người, Thục Sơn lấy kiếm nổi tiếng, trong núi đệ tử đều là kiếm tu, huynh đệ, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta vội vàng thịt nướng, không thể hao tốn sức lực, ngươi cũng biết, lửa này thời gian có chút thiên vị, liền sẽ ảnh hưởng chất thịt. Tiêu Hàn đối với Quân Lâm Trần nói ra. Nói xong, Tiêu Hàn thật không đứng dậy ý tứ. Quân Lâm Trần lập tức vứt cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt. Trong nội tâm oán thầm ra hỏa này, động thủ sự tình đều khiến hắn làm. Cái này hạc, vẫn là hắn đích thân thuộc lòng núi. Hỗn đản này, bất quá nhìn xem bốn phía đằng đằng sát khí tập sát mà đến một nhóm Thục Sơn đệ tử. Quân Lâm Trần cũng không có nhiều lời, sắc mặt lạnh lẽo, bước chân bước ra, huyền diệu thân pháp đi khắp trong tràng, lập tức cùng những cái này Thục Sơn đệ tử đại chiến. Quân Lâm Trần toàn thân phát ra hoàng kim lộng lẫy, khí chất phi phàm, nhục thể cũng vô cùng cường đại. Hắn không nhìn thẳng những cái này Thục Sơn đệ tử cái kia đáng sợ kiếm khí. Tay nâng quyền hạ xuống, trực tiếp lấy lực lượng cơ thể xuyên thủng Thục Sơn đệ tử phòng ngự. Nhóm này chính là tuần tra Thục Sơn ngoại môn đệ tử. Thực lực cũng không phải là rất mạnh, bởi vậy bất quá chốc lát, liền tất cả đều bị Quân Lâm Trần đánh ngã. Lần này thanh tĩnh, Quân Lâm Trần phủi tay, lập tức đi tới giá nướng bên cạnh ngồi xuống. Giờ phút này Tiêu Hàn đã đem hạc thịt nướng xong, mùi thơm mê người. Bên trên rơi vãi gia vị chính là bọn hắn theo Đông Hoàng trong đế quốc mang ra đặc chất gia vị. Cực kỳ ngon miệng, nghe cái kia mê người mùi thơm. Cái kia bị đánh nằm sấp nơi khác một nhóm Thục Sơn đệ tử cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Thật là thơm, mấy vị, mỹ thực trước mắt, hà tất chém chém giết giết. Tới một chỗ ăn chút gì à, coi như xóa bỏ. Việc này chỉ có chúng ta mấy người biết, lại nói các ngươi lại đánh bất quá chúng ta. Làm người đây, việc gì mà phải khó xử chính mình. Tiêu Hàn đối với đám kia Thục Sơn đệ tử dương lên trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng. Bị Tiêu Hàn dùng mỹ thực dụ hoặc, có mấy vị đệ tử đã có chút ý động. Cuối cùng Tiêu Hàn nói đúng sự thật, đánh lại đánh không được. Hơn nữa mỹ thực trước mắt, sao không cùng nhau nhấm nháp, còn có phải là nam nhân hay không? Lằng nhằng, muốn ăn tranh thủ thời gian tới, ăn xong tự động rời đi, Không ăn, tạm thời cũng đừng nghĩ đi. Ngay tại bên cạnh nhìn xem chúng ta ăn. Chờ ta ăn xong, ta biết lại đánh một trận tơi bời lại thả các ngươi rời đi. Quân Lâm Trần nói, ăn cùng không ăn, đãi ngộ có cách biệt một trời. Nghe vậy, nhóm này Thục Sơn đệ tử khuôn mặt lập tức mạnh mẽ run rẩy. Không ăn, còn muốn bị đánh một trận tơi bời. Ăn, ngược lại không có việc gì. Giờ này khắc này, những cái này Thục Sơn đệ tử trong nội tâm đã có quyết định. Thục dưới núi, một chỗ bên cạnh đống lửa, một đám người ngồi vây quanh. Xưng huynh gọi đệ, nhậu nhẹt, tốt không sung sướng, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tại Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần uy bức lợi dụ phía dưới. Cuối cùng Thục Sơn nhóm này ngoại môn đệ tử gia nhập thịt nướng tuốt xuyên chuỗi. Ăn đến là quên cả trời đất. Không nghĩ tới cái này hạc thịt có thể nướng ra như vậy mỹ vị. Trần huynh, thực không dám giấu giếm. Huynh đệ chúng ta hai người lần này là mộ Thục Sơn danh tiếng mà đến. Muốn nhập Thục Sơn tu hành. Không biết nhưng có vào Thục Sơn phương pháp. Rượu đến uống chưa đủ đô. Tiêu Hàn nhìn về phía vị kia dẫn đầu đệ tử. Hắn tên Trần Phong. Chúng ta Thục Sơn cách mỗi 3 năm mới phá núi cửa chiêu thu đệ tử. Khoảng cách lần tiếp theo tuyển nhận đệ tử mới còn có thời gian 2 năm. Trần Phong dừng một chút, còn nói thêm, bất quá nếu là kiếm đạo thiên phú cực cao hạng người. Chúng ta Thục Sơn cũng biết đặc biệt tuyển nhận. Tại Thục Sơn bên trên, có một khối cửu thải thí kiếm thạch. Nếu là có thể lấy thôi động kiếm ý đem thắp sáng 3 màu trở lên, liền có thể vào Thục Sơn tu hành. Cửu thải thí kiếm thạch. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, có chút hiếu kỳ, bất quá hắn đối kiếm ý của mình có tự tin, cũng không biết có thể thắp sáng mấy màu. Vậy phiền phức Trần huynh mang hai người chúng ta bên trên Thục Sơn. Chúng ta muốn đi mở mang một thoáng cái kia thí kiếm thạch. Tiêu Hàn nói, cái này dễ nói, bất quá có thể hay không tiến vào Thục Sơn, liền phải nhìn Tiêu huynh cùng Quân huynh kiếm đạo thiên phú. Trần Phong nói ra, Thục Sơn lấy kiếm nổi tiếng, chỉ tuyển kiếm tu, cho dù thực lực cường đại, nhưng nếu là kiếm đạo không được, Thục Sơn đồng dạng không thu. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần chỉ báo họ, cũng không báo danh. Bởi vậy Trần Phong đám người còn không biết rõ hai người thân phận chân thật. Nếu là biết là gần đây thời gian dương danh đại lục Tiêu Hàn, chắc hẳn hắn sẽ không nói như vậy. Tiêu Hàn bại Hiên Viên Chiến Thiên, thiên phú như vậy vào Thục Sơn, chắc hẳn không thể nghi ngờ. Một đoàn người ăn uống no đủ phía sau, lại sắp hiện ra trận cho dọn dẹp một phen, nướng hạc sự tình. Thần không biết quỷ không hay. Sau đó, Trần Phong đám người liền mang theo Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần thẳng đến Thục Sơn mà đi. Thục Sơn bên trên, vân vụ lượn lờ, hào quang dâng lên, tiên hạc vây quanh, nhóm này Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành. Kiếm khí ngang dọc, kiếm khí sắc bén xé rách không gian, tốc độ cực nhanh. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần đạp không theo sát phía sau. Có Trần Phong đám người dẫn đường. Trên đường đi ngược lại là không có gì vặn hỏi. Thông hành cực kỳ thuận lợi. Rất nhanh, một đoàn người bước vào Thục Sơn Chư Đỉnh bên trong cao nhất cái kia một tòa thanh phong bên trên. Đỉnh núi phảng phất bị cự kiếm chém ngang. Bị gọt đến cực kỳ bằng phẳng. Từng tòa rộng rãi cổ điển kiến trúc tọa lạc thành đàn. Khí thế tràn đầy, tựa như tiên cung, một đoàn người rơi vào một phương bát ngát trên quảng trường. Tại cái kia quảng trường chính giữa, có một khối cự hình đá tròn, cự thạch bên trên lưu chuyển lên lực lượng thần bí. Cùng lúc đó còn có một loại tang thương cảm giác, loại kia tang thương, tựa như xuyên qua vạn cổ mà đến. Tiêu huynh, Quân huynh, đó chính là thí kiếm thạch, nếu có thể lấy kiếm ý thôi động đến sáng lên 3 màu, liền có thể vào Thục Sơn. 3 màu, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, thì kiếm thạch đồng dạng cũng là ngày thường dùng đến kiểm tra đo lường thục sơn đệ tử kiếm đạo tu. Vì tình huống như sáng lên bảy màu, đó chính là kiếm đạo kỳ tài. Đến lúc đó, thất thải hào quang dâng lên thục sơn đệ tử tất cả đều sẽ vì thế chứng kiến. Vinh quang vô cùng, Trần Phong hướng Tiêu Hàn hai người giới thiệu nói. Nói đến thất thải hào quang thắp sáng thục sơn thời điểm, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ sùng bái, trong đầu cũng là không ngờ hiện lên một vệt bóng hình xinh đẹp. Tại giờ đây bên trong thục sơn bên trong, cũng chỉ có nàng có thể làm đến đi. Bảy màu a, nghe vậy, Tiêu Hàn nhìn cách đó không xa thì kiếm thạch, ánh mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, phương này trên quảng trường, đồng dạng hội tụ rất nhiều thục sơn đệ tử. Khối này thì kiếm thạch, không riêng chỉ là cho ngoại nhân tiến vào thục sơn tư cách, càng làm cho thục sơn chúng đệ tử kiểm tra đo lường kiếm đạo tu vi tiến bộ tình huống. Tiêu huynh, Quân huynh, ta mang các ngươi qua thử một chút đi. Trần Phong nói ra, tốt, hai người gật đầu. Lập tức một đoàn người hướng về trong sân rộng thí kiếm thạch đi đến. Thí kiếm thạch phía trước, có không ít thục sơn đệ tử ngay tại kiểm tra đo lường bản thân kiếm ý. Tiêu Hàn nhìn nửa ngày, những cái này thục sơn đệ tử đại bộ phận đều có thể thắp sáng bốn màu. Về phần ngũ thải, cũng chỉ có số ít mấy người. Tất nhiên, khả năng còn có lợi hại thục sơn đệ tử hôm nay chưa từng trình diện. Tiêu huynh đám người chờ đợi một lúc phía sau, liền không thục sơn đệ tử lại đi kiểm nghiệm. Ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Tiêu Hàn nói ra, ta tới trước đi. Hắc hắc, hôm nay đến làm cho ngươi cái tên này mở mang tầm mắt. Cũng không ánh sáng chỉ có ngươi biết kiếm. Quân Lâm Trần cười nói, ta biết. Ngươi càng kiếm, Tiêu Hàn nói, Quân Lâm Trần nghiêng lấy mắt, trừng mắt Tiêu Hàn, mau đi đi, dùng kiếm của ngươi, để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Hàn người vật vô hại cười nói, Quân Lâm Trần trừng mắt Tiêu Hàn, thế nào nghe không ra gia hỏa này một câu hai ý nghĩa? Đây là đang mắng hắn tiện đây, Quân Lâm Trần âm thầm oán thầm một hồi. Vậy mới nhấc chân đi thẳng về phía trước, thì kiếm thạch bị gác ở cao mấy trượng trên đài. Quân Lâm Trần chậm chậm đi lên đài cao. Không ít người thục sơn đệ tử cũng là quang tới ánh mắt tò mò. Quân Lâm Trần không mặc thục sơn phục sức, mọi người tự nhiên nhìn ra hắn cũng không phải thục sơn đệ tử. Hẳn là muốn gia nhập thục sơn, cho nên đến kiểm tra. Loại tình huống này thục sơn mỗi ngày đều có, thục địa rộng lớn, kiếm khách như mây, mà thục sơn bị coi là tu kiếm thánh. Bởi vậy muốn gia nhập kiếm khách nhiều vô số kể. Chỉ bất quá có thể thông qua kiểm tra đo lường ít càng thêm ít. Không biết rõ hôm nay gia hỏa này kiếm đạo thiên phú thế nào. Rất nhiều thục sơn đệ tử hiếu kỳ nhìn xem, chậm đợi Quân Lâm Trần kiểm tra đo lường. Ly. Nhưng mà, ngay tại Quân Lâm Trần chuẩn bị thôi động kiếm ý kiểm tra đo lường thời điểm, một đạo to rõ tiếng hạc ré đột nhiên tại hư không vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa thanh phong bên trên, một đầu tiên hạc bay ra, thẳng đến quảng trường mà đến. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tại cái kia tiên hạc bên trên, còn đứng lấy một bóng người xinh đẹp. Tay áo bồng bềnh, theo tiên hạc tới gần, nữ tử cái kia xuất sắc vẻ mặt cũng là rõ ràng hiện lên tại trong mắt mọi người. Băng cơ ngọc phu, vòng eo thon dài, khí chất bất phàm, khuôn mặt mang theo lờ mờ sương lạnh, hai đầu lông mày tràn ngập mấy phần vẻ kiêu ngạo, là Thẩm Sư Thư, không nghĩ tới hôm nay nàng cũng đến kiểm tra đo lường kiếm đạo tu vi. Có thục sơn đệ tử lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập vẻ ái mộ. Thẩm Thanh Huyên, thục sơn đại đệ tử, thiên phú tuyệt luân, đương nhiệm trưởng môn đệ tử nhập thất, rất có thể là đời tiếp theo Thục Sơn người thừa kế. Quân huynh, người trước xuống, lại chờ một chốc lát đi. Trần Phong đối với Quân Lâm Trần quát, Thẩm Thanh Huyên tại Thục Sơn địa vị cực cao, không ai dám tùy tiện đắc tội. Quân Lâm Trần nhếch miệng, có chút khó chịu, tự nhiên chú ý tới tiên hạc bên trên nữ tử, cưỡi hạc mà đến tham gia kiểm tra, chắc hẳn tại Thục Sơn địa vị không phải bình thường. Rất nhanh, tiên hạc lơ lửng quảng trường giữa không trung, Thẩm Thanh Huyên thân thể mềm mại lóe lên, xuất hiện trên đài cao. Trần Phong, ta cái kia mấy cái tiên hạc mất tích sự tình, điều tra như thế nào? Thẩm Thanh Huyên thân thể mềm mại nhẹ nhàng rơi vào đài cao bên trên. Không để ý đến Quân Lâm Trần, nàng mang theo mấy phần uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía dưới đài Trần Phong. Nghe vậy, Tiêu Hàn, Quân Lâm Trần tâm đầu run rẩy, hóa ra cái kia mấy cái hạc là này nương môn nuôi. Hai người chỉ muốn nói, không cần lại đã điều tra, đều xuống bụng, Thẩm sư thư, cái kia tạm thời còn không có tung tích. Trần Phong có chút run rung động hồi câu. Việc này, đánh chết hắn cũng không dám nói ra a. Nắm chặt thời gian tra rõ ràng. Thẩm Thanh Huyên phân phó một câu. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Mỹ mâu vậy mới nhìn về phía một bên Quân Lâm Trần. Chân mày cau lại, ngữ khí có chút không vui. Nói, ngươi còn không đi xuống. Ngươi không thấy là ta tới trước. Quân Lâm Trần không cam lòng yếu thế hồi câu, có chút khó chịu, để cho người ta, hắn tựa hồ không thói quen này. Ngươi biết ta là ai? Thẩm Thanh Huyên ngữ khí có chút hiện lãnh, một cái đến tham gia kiểm tra đo lường ngoại nhân, lại dám như vậy nói chuyện với nàng. Ngươi là ai? Liên quan ta cái rắm. Ta chỉ biết là tới trước tới sau. Ngươi về sau, phía sau xếp hàng. Quân Lâm Trần từ tốn nói. Nghe được lời này, dưới trận người trợn mắt hốc mồm, tất cả đều mắt choáng váng. Gia hỏa này lại dám như vậy cùng Thẩm sư thư nói chuyện, thật sự là chán sống rồi a. Đắc tội Thẩm sư thư, ngày sau còn muốn lại Thục Sơn bên trên lăn lộn. Thẩm Thanh Huyên khuôn mặt dần dần lạnh xuống. Đây là lần đầu tiên tại Thục Sơn bên trên có cùng thế hệ dám như vậy nói chuyện với nàng. Lâm Trần, xuống các loại. Lúc này, dưới đài Tiêu Hàn âm thanh vang lên. Tiêu Hàn đối với Quân Lâm Trần lắc đầu ra hiệu, ánh mắt còn hướng về trong hư không tiên hạc nhìn một chút. Trong con người lộ ra một vệt không hiểu ý vị. Quân Lâm Trần nháy nháy mắt, lập tức hiểu ý. Đây là làm chuyện ánh mắt. Lập tức hắn không thèm để ý Thẩm Thanh Huyên, trực tiếp lướt đi, đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh. Bà nội nàng, tối nay đi trộm sạch này nương môn nuôi hạc. Quân Lâm Trần đối với Tiêu Hàn truyền âm nói. Tiêu Hàn cười cười, con hàng này cũng thật là một chút liền thông, hoàn toàn chính xác có làm chuyện thiên phú. Quân huynh, đây là chúng ta Thục Sơn đại sư tỷ Thẩm Thanh Huyên. Thục Sơn cùng thế hệ bên trong thiên phú kẻ cao nhất. Ngươi có thể không nên tùy tiện đắc tội. Không phải vậy về sau cho dù vào Thục Sơn cũng khó tránh khỏi biết khắp nơi bị ngăn trở. Trần Phong đối với Quân Lâm Trần nhắc nhở. Quân Lâm Trần cười gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thẩm Thanh Huyên Mỹ mâu lần nữa nhìn lướt qua Quân Lâm Trần phía sau, lập tức mới đem ánh mắt nhìn về phía Thí Kiếm Thạch. Hôm nay, nàng là đến kiểm tra đo lường kiếm ý tu vi. Chỉ thấy, giờ phút này, Thẩm Thanh Huyên tay áo không gió mà bay. Một đôi trong con người có vô cùng sắc bén kiếm ý dũng động. Nàng tay nhỏ vừa nắm, lưu chuyển quanh thân kiếm ý lập tức ngưng tụ một chuôi trường kiếm màu xanh lam. Kiếm khí ngang dọc, không gian phát ra suy suy tiếng vang. Sau một khắc, Thẩm Thanh Huyên tay nhỏ vung lên, kiếm ý trường kiếm lập tức vạch ra một đạo kiếm mang xông thẳng Thí Kiếm Thạch. Kiếm mang chớp mắt đã tới, thẳng tắp vọt vào Thí Kiếm Thạch. đối mặt cái này cỗ cường đại kiếm ý trùng kích, thí kiếm thạch căn bản thờ ơ, kiếm mang nháy mắt biến mất vô hình, giống như là bị thí kiếm thạch cho trực tiếp hấp thu. Hẳn là tại kiểm tra đo lường kiếm ý. Dưới đài, Tiêu Hàn đám người ánh mắt tất cả đều hiếu kỳ nhìn chăm chú lên thí kiếm thạch. Soạt, một lát sau, thí kiếm thạch bên trên bắt đầu có hào quang tràn ngập ra. Sau đó hào quang phóng đại, có 7 loại màu sắc. Trong lúc nhất thời, thất thải hào quang bao phủ toàn trường, huyễn lệ vô cùng. Nguyên lai một khối như là đá tròn đột nhiên biến thành một khối huyễn lệ lóa mắt 7 màu bảo thạch. Tại thất thải hào quang phủ lên phía dưới, Thục Sơn trên không đám mây đều trở nên huyễn lệ vô cùng. Giờ khắc này, phảng phất trời ban điềm lành, làm cho Thục Sơn thoạt nhìn thần thánh trang nghiêm. 7 màu, kiếm đạo thiên tài, trong tràng, Thục Sơn đệ tử mặt lộ vẻ sùng bái. Thục Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thẩm Sư Thư thiên phú cao nhất, mấy lần trước kiểm tra, Thẩm Sư Thư liền đến gần vô hạn 7 màu. Hôm nay, rốt cục một lần hành động bước vào 7 màu, chắc hẳn Thẩm Sư Thư kiếm ý càng kinh khủng. Thất thải hào quang bao phủ cao trên đài Thẩm Thanh Huyên. Nàng trên thân thể mềm mại lưu chuyển huyễn lệ lộng lẫy, làm cho nàng thoạt nhìn như là theo tiên giới tiên tử hạ phàm. Xinh đẹp vô cùng, làm người động lòng người. Giờ phút này, Thẩm Thanh Huyên trên gương mặt xinh đẹp cũng là toát ra một vệt nụ cười. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí. Nàng thân thể mềm mại lóe lên, lại lướt lên trên không tiên hạc. Bất quá cũng không có đi, mà là đem mỹ mâu nhìn về phía Quân Lâm Trần. Vừa rồi, người ngoài này khiêu khích nàng, nàng ngược lại muốn xem, gia hồn này từ đâu tới kiêu ngạo. Đến ngươi, Thẩm Thanh Huyên đứng tại tiên hạc bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Quân Lâm Trần, từ tốn nói, trong tràng ánh mắt mọi người lấp lóe, ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn về Quân Lâm Trần. Tiểu tử này vừa rồi khiêu khích đại sư tỷ, không biết thiên phú thế nào. Quân Lâm Trần ngẩng đầu lờ mờ nhìn lướt qua Thẩm Thanh Huyên, khóe miệng nhấc lên một vệt nhỏ bé đường cong, lập tức thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đài cao, thí kiếm thạch phía trước. Quân Lâm Trần bước chân bước ra, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng kiếm ý còn như gió bão quét sạch mà ra. Kiếm ý thực chất hóa thành từng đầu màu vàng hàng dài quấn quanh ở hắn quanh thân. Quân Lâm Trần hai con ngươi sắc bén tột cùng, bàn tay vừa nắm, kiếm hóa kiếm, một chuôi màu vàng trường kiếm, màu vàng kiếm long đi khắp bên trên, kiếm uy kinh người. Giờ phút này, kiếm đã ở tay, Quân Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp một kiếm vung ra. Sáng chói kim sắc kiếm mang bắn mạnh hướng thí kiếm thạch. Đông, kiếm mang hạ xuống, thí kiếm thạch vì đó chấn động, bao la quảng trường đều mạnh mẽ chấn động lên. Mọi người giật mình, âm thanh này thế, so Thẩm Thanh Huyên còn mãnh liệt hơn. Tựa hồ Quân Lâm Trần kiếm ý kinh khủng hơn. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều căng thẳng mà mong đợi nhìn chằm chằm thí kiếm thạch. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, bọn hắn hội kiến chứng kỳ tích. Soạt, sau một khắc, thí kiếm thạch đem sáng chói kiếm mang hấp thu hoàn tất. Yên lặng sau một lát, thí kiếm thạch điên cuồng chấn động. Sau đó, tại mọi người cái kia khiếp sợ vạn phần dưới ánh mắt, một đạo cửu sắc cột sáng còn như núi lửa bộc phát đồng dạng phóng lên tận trời. Cửu sắc cột sáng xông thẳng thiên khung, trong lúc nhất thời, cửu thải hào quang bao phủ liền nhau ngàn dặm bao la Thục Sơn. Một kiếm cửu thải chói Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.